Truyền nhân thần y, chương 660, C660, tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Oanh thở dài não nề rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Chính vì nhiều người của chúng ta ngã xuống ở đó, nên tôi mới muốn đi một lần nữa. Không thể để họ mãi mãi nằm lại trong địa cung u tối đáng sợ đó được. Dạ Oanh là một người rất trọng tình nghĩa. Nghĩ đến đồng đội của mình chết không rõ ràng không nói, mà ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, cô ta cảm thấy đau lòng. Nhân cơ hội này, cô ta muốn xem có thể tìm thấy thi thể của những người đó không, rồi đưa họ ra ngoài, dựng cho họ một tấm bia mộ, thắp cho họ một nén nhang. Tâm trạng của cô tôi có thể hiểu, nhưng nơi đó nguy hiểm như vậy cô cũng đâu phải không biết. Lời địa lý bành vừa dứt, Dạ Oanh đã đáp lại. Tôi hỏi anh thấy trong địa cung và thành cổ, nơi nào nguy hiểm hơn? Lời Dạ Oanh vừa nói xong, địa lý bành không cần suy nghĩ đã trả lời. Còn phải nói sao? Đương nhiên là ở trong thành cổ rồi. Đúng vậy, trong địa cung, họ còn có chút cơ hội có thể trốn thoát. Nhưng khi đó ở trong thành cổ, họ đã ôm quyết tâm sẽ phải chết. Sau khi Dạ Oanh nhắc nhở, địa lý bành chợt tỉnh ngộ nói, tôi hiểu rồi. Sự bình tĩnh trước nguy hiểm của Tô Vũ lúc đó, còn có những thủ đoạn của anh. Đây chính là lý do anh dám nói ra những lời này. Lúc đầu địa lý bành không ý thức được điểm này, bởi vì Tô Vũ không giống họ. Sư phụ, anh lại sắp đi đâu à? Lần này có thể dẫn tôi đi cùng không? Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Tuyết Ni hứng thú hỏi. Hơn nữa, lần trước trong buổi tụ họp ở nhà Tô Vũ, Bạch Nhãn Hạt Tử đã thổi phồng một số chuyện của họ trong thành cổ lên tận mây xanh, khiến cô ta sinh lòng hứng thú muốn tới đó. Lần này nếu Tô Vũ còn muốn đi đâu đó, có cơ hội cô ta cũng muốn đi trải nghiệm xem cái gì gọi là kinh hồn động phách. Ha ha, không ngờ cô còn thực sự có một trái tim náo động bất an à. Cô không nhìn thấy Dạ Oanh nằm trên giường bệnh à. Tôi nói cho cô biết, cô ấy cũng chỉ là may mắn thôi. Nếu không bây giờ đã nằm trong quan tài rồi. Tô Vũ đang dùng cách này để nói với cô ta. Những chuyện đó không phải tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, là không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Tiêu Tuyết Ni bĩu môi khoác tay Tô Vũ nói, chẳng phải vẫn còn có sư phụ sao? Có gì mà sợ chứ? Tô Vũ lập tức cạn lời. Chẳng bao lâu, hai người đã đến trước cửa một cửa hàng đồ cổ. Lúc này trong cửa hàng làm ăn ảm đạm. Trên một cái bàn ở giữa nhà, trong lư hương, làn khói xanh mỏng manh bốc lên, khiến cả căn phòng tràn ngập mùi trầm hương nhàn nhạt. Chỉ xét mặt tiền, cách trang trí, cách bày biện này, tuy không thể nói là cao cấp hào nhoáng gì, nhưng ít nhất trông ra dáng hơn cái cửa hàng nhỏ của Bạch Nhãn Hạt Tử trước kia. Lúc này, Phó Cổ ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh, vẫn đang lắc đầu lắc cổ có nhịp điệu theo điệu nhạc kịch trong chiếc radio. Cốc cốc cốc, nghe thấy có người gõ bàn. Phó Cổ giật mình mở mắt ra mở miệng nói. Hạ Đình Tần Trương Triệu Quốc Bích, Đường Thi Tống Từ Tấn Văn Chương, quý khách. Vừa nói đến đây, Phó Cổ liền thấy người đến lại là người quen, bèn vội vàng tiến lên ân cần nói, ôi chao, hóa ra là Tô tiên sinh. Anh nói xem, anh đến cũng không báo trước một tiếng, để tôi chuẩn bị chứ. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Qua lần giới thiệu việc làm ăn cho đám người Dạ Oanh trước đó, Phó Cổ biết được, Tô Vũ có thể coi là một đại gia vung tiền như rác. Đối với người như vậy, anh ta đương nhiên phải trưng ra vẻ mặt tươi chào đón. Thực ra gần đây Phó Cổ khá buồn bực, bởi vì bây giờ Bạch Nhãn Hạt Tử có thể coi là người nổi tiếng. Hơn nữa là người nổi tiếng được mọi người kính trọng, không có nửa tin tức tiêu cực nào. Phó Cổ vốn định để lão già này hộ mình, rồi thu hút thêm nhiều khách hàng, kết quả lại bị Bạch Nhãn Hạt Tử nói đây là xưởng nhỏ, phải nhìn xa hơn một chút, rõ ràng là coi thường anh ta. vì thế dù sao Phó Cổ cũng đã đoạn tuyệt với ông ta rồi, nhưng oán trách thì oán trách. Phó Cổ biết, đây đều là chuyện của anh ta với lão già Bạch Nhãn Hạt Tử kia. Không liên quan gì đến Tô Vũ, hơn nữa Bạch Nhãn Hạt Tử có thể có ngày hôm nay. Gặp người người thích, gặp hoa hoa nở như vậy, người khác có lẽ không biết, nhưng trong lòng Phó Cổ rõ như gương sáng. Chẳng phải là nhờ có Tô Vũ sao? Cho nên chỉ cần Phó Cổ có thể tiếp đãi Tô Vũ chu đáo nhiệt tình, sau này chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền bất cứ lúc nào sao? Vì thế anh ta liên tục chào hỏi hai người. He he, Tô tiên sinh, cô Tiêu, hai vị mau ngồi đi, mau ngồi đi. Nói xong còn rót cho hai người mỗi người một cốc nước. Sư phụ, tôi có thể dùng cái này luyện đan được không? Tiêu Tuyết Ni vừa ngồi xuống đã không chịu yên, nhìn mấy món đồ cổ kỳ quái trong cửa hàng, có chút không nhịn được muốn giơ tay ra sờ. Lúc này Tiêu Tuyết Ni cầm lên một cái đỉnh đồng hơi có màu xanh nói với Tô Vũ. Cách chương.